lấp lò ở ngoài sân kia. Nhạc vui điệp khúc ô kìa, chúc câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng.